Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đạt cùng Yuri hiệu trưởng đều đã sớm nhận thức D. Mongolia. Cho nên cũng không kỳ quái với thái độ lạnh lùng của hắn. Mấy người lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới tiến vào trong hoàng cung. Bóng lưng của mấy chục người bọn Lanado biến mất sau cánh cửa cung điện hoành tráng nguy nga. Cùng lúc đó, các hãng truyền thông lớn đều tranh nhau đăng video bệ hạ Lanado bắt tay với sứ thần của Gamma. Ewop, video này vừa được đăng lên. Tin đồn Lanado nuốt lời lập tức mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới lạp hổ của chúng ta lại có một ngày có cơ hội kết bạn với tinh cầu siêu cấp. Chúng ta quả nhiên là muốn xoay người sao. Nghi thức đính hôn của Rando Điện Hạ quả thực có thể xưng là mạnh nhất trong lịch sử. Trước kia các thành viên trong vương thất tổ chức yến hội. Nhưng chưa từng có vị nào có thể mời được những tinh cầu siêu cường như Ewok, Phile cùng Gamma. Xem ra biểu hiện của thất quân đoàn ở trong giải thi đấu liên minh các tinh cầu thực sự quá đẹp mắt. Thế cho nên các tinh cầu đều muốn kết giao cùng với Lạp Hổ. Tất cả những thứ này là nhờ công lao của Đại sư X. Chỉ tiếc chúng ta đến bây giờ cũng không biết thân phận thực sự của Đại sư X, nếu không thì làm cho hắn một bức tượng vàng cũng được. Dùng để cổ vũ nhân dân dũng cảm bảo vệ tinh cầu của mình. Trong hoàng cung răng đèn kết hoa, hoa tươi đầy đất, hoa viên lớn sau chủ điện được tạm thời cải tạo thành hội trường tổ chức lễ đính hôn. Phần cuối của hoa viên dựng một cái bục rộng cao nửa mét. Trên đó phủ thảm trắng hồng. Bối cảnh sân khấu là một màn hình rộng. Trong hình chiếu là ảnh chụp chung của Rando cùng Hạ Mạt. Ảnh chụp lấy bối cảnh là hình ảnh thu nhỏ của Lạp Hổ tinh cầu. Hạ Mạt ngồi trên chiếc ghế hoa lệ màu vàng. Rando thì quỳ một chân trên đất. Hôn mờ u bàn tay của cậu. Hạ Mạt hơi cúi đầu. Trên mặt nét mặt vô cùng nhu hòa. Cậu chuyên chú nhìn Rando. Khóe miệng kéo lên đường cong hạnh phúc. Thần sắc Rando chân thành. Tư thế tiêu chuẩn quỳ một chân trên đất khiến cho toàn bộ hình ảnh đều trang trọng không ít. Gale đi theo A Đạt tiến vào hội trường. Liếc thấy bối cảnh đằng sau. Lập tức níu lại ống tay áo A Đạt. Kích động không thôi nói. Mau nhìn, hai người bọn họ thật xứng. Quả thực là trời đất tạo nên. Ánh mắt A Đạt thoáng dừng lại 2 giây trên hình chiếu. Nhìn Gale đang hưng phấn. Nhẹ nói. Đợi về sau cậu đính hôn, cũng sẽ là cảnh tượng như vậy. Tớ còn sớm lắm. Gale trừng to mắt nhìn chung quanh, như là đang tìm kiếm Rando cùng Hạ Mạt. A Đạt thấy thế, nói, khoảng cách 12 giờ còn 1 phút. Bọn họ phải 1 phút sau mới xuất hiện. Vậy cậu tranh thủ thời gian tìm vị trí tốt. Đến lúc đó còn có thể chào hỏi Hạ Mạt ở khoảng cách gần. Tớ đi trước nếm thử những thứ kia có ăn ngon hay không. Tuy cậu, Gale nhận được mệnh lệnh, loáng cái đã không thấy như một làn khói. Vài giây đồng hồ sau bỗng nhiên xuất hiện ở bên bàn buffet. Bắt đầu nhấm nháp từng mỹ vị, A Đạt lặng lẽ động đến khóe miệng, nói lại với những đồng bạn xung quanh. Hắn cơ bản không có nhiều yêu thích, chỉ thích mỹ thực cùng y học. Người của ba tinh cầu đi lại xung quanh hội trường, bởi vì thân phận của bọn họ đặc biệt. Cho nên đại bộ phận người ở đó cũng chỉ mang theo thái độ thăm dò. Không chủ động tiến lên bắt chuyện. Cũng không hoàn toàn coi thường. Do đó, ba đoàn người luôn không ngừng xuất hiện ở khắp nơi. 12:00. Tiếng âm nhạc trong hội trường dần dần biến mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn quanh. Liền trông thấy Lanado đi đến sân khấu. Lanado mặc một bộ lễ phục vô cùng trang trọng. Hắn đứng ở điểm phân cách sân khấu, tươi cười nói với tất cả mọi người. Trong một ngày vô cùng đặc biệt như hôm nay, hay cho phép ta tự tiến cử mình trở thành MC của buổi lễ này. Tất cả các nhân viên tham dự đều vỗ tay. Gale trở lại vị trí của đoàn sứ giả, tiến đến bên người A Đạt. Nhỏ giọng thầm thì, Lanado bệ hạ thật sự là hòa ái dễ gần. Rõ ràng còn tự mình làm MC. Thân dân. Cũng là mị lực của hắn. Lanado nói xong lời dạo đầu. Nói tiếp. Hôm nay, chúng ta được vinh hạnh chào đón sứ đoàn đến từ Gamma Tinh Cầu. Philae tinh cầu cùng Eup tinh cầu đến tham gia lễ đính hôn của Randall cùng Hạ Mạt. Chúng ta hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay để thể hiện sự hoan nghênh đối với bọn họ nào. Tiếng vỗ tay vang lên. Đợi tiếng vỗ tay dần dần biến mất, Lanado thâm tình khẩn thiết nói. Bọn họ gặp nhau là một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà lại xinh đẹp, lơ đãng lại khó có thể quên. Bọn họ được mọi người ủng hộ lẫn nhau, cuối cùng trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mỗi người. Tiếp đó, cho mời nhân vật chính của hôm nay, Randall, Hạ Mạt, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trong nhịp trống dồn dập, Randall cùng Hạ Mạt phân biệt đi lên từ hai bên trái phải sân khấu. Đứng đối mặt khách, cách nhau chừng 2 mét, Lanado lui về phía sau một bước, nói đến, Hạ Mạt, vâng, Randall, vâng, hôm nay, trước mặt các vị khách, các con sắp phải đưa ra một lời hứa hẹn trang trọng nhất. Các con đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Randall, con bằng lòng cùng Hạ Mạt định ra khế ước kết hôn. Vĩnh viễn tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, trung thành với hắn, thẳng đến ngày cuối của sinh mệnh sao? Randall không chút do dự trả lời. Con bằng lòng, Hạ Mạt, con bằng lòng cùng Randall định ra khế ước kết hôn. Vĩnh viễn tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, trung thành với hắn, thẳng đến ngày cuối của sinh mệnh sao? Hạ Mạt không chút do dự trả lời. Con bằng lòng, vậy thì tốt, bây giờ các con hãy trao nhẫn đính hôn. Randall cùng Hạ Mạt cùng lấy ra nhẫn đính hôn từ trong không gian. Kiểu dáng của hai chiếc nhẫn này giống nhau, có màu trắng bạc, chính diện là một hình trái tim đơn giản. Randall nâng lên tay Hạ Mạt, cẩn thận từng chút một đeo nhẫn lên cho cậu. Hạ Mạt nhìn gương mặt chuyên chú khác thường của nam nhân không chớp mắt, nội tâm cảm động không thôi. Cậu chờ đợi ngày này thật lâu. Từ đời trước sau khi bị Lô Răng nhốt vào tù thất, cậu vẫn luôn sám hối, luôn hy vọng xa vời trong mộng rằng một ngày nào đó có thể như thế này. Hôm nay, chấp niệm của cậu rốt cục biến thành sự thật. Cậu rốt cục có thể danh chính ngôn thuận cùng Randall cùng một chỗ. Hốc mắt ướt át, chóp mũi chua xót, Hạ Mạt biết rõ hôm nay là ngày vui, nhưng chính là không nhịn được muốn chảy nước mắt. Sau khi đeo nhẫn cho Hạ Mạt xong, Randall một tay nâng cầm Hạ Mạt, nhẹ nhàng hôn một cái lên mí mắt của cậu. Lúc cao hứng nên cười, Hạ Mạt liên tục gật đầu, cố gắng nhịn xuống nước mắt đang không ngừng tụ tập trong hốc mắt. Đeo nhẫn lên cho Randall. Dưới đài, Lan không biết đi đến bên cạnh Gail từ lúc nào. Gail trông thấy y, lập tức nhỏ giọng nói, hoàng huynh của cậu thật là lãng mạn. Lần đầu tiên tớ thấy Alpha hôn mắt của Omega, cảm giác thật đẹp. Randall nhất định vô cùng yêu thương Hạ Mạt đi, chẳng lẽ không? Lan kiêu ngạo mà nhếch cằm, nhỏ giọng nói, hắn chính là người đang mang bầu cục cưng. Đúng rồi, Gail sắp đến càng gần, lần trước còn chưa có hỏi ra nguyên nhân, lần này phải bắt lấy Hạ Mạt hỏi thăm cụ thể. Hỏi cái gì? Gail không tự chủ đề cao âm lượng, đương nhiên là hắn mang thai bảo bảo như thế nào. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hiện tại người biết tin tức này không nhiều. Nếu sớm tiết lộ tin tức, đợi đến khi công bố mọi người sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Gail vội vàng che miệng, phối hợp hạ giọng, cậu nói đúng, là tớ cân nhắc không chu toàn. Khà khà khà, Lan cười gian xảo, thật ra tớ cũng muốn biết bí quyết một lần được hai của Hạ Mạt. Tí nữa chúng ta cùng ép hỏi hắn. Được, Lan cùng Gail trò chuyện say sưa. Cách đó không xa đê, Mongolia vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Hắn vốn tưởng rằng người cao ngạo như Gail nhất định sẽ chướng mắt người ở tinh cầu loại kém như thế này. Lại không nghĩ rằng Gail vậy mà có thể trò chuyện hợp ý với một Omega ở tinh cầu loại kém như thế. Đê, Mongolia nắm chặt nắm đấm. Hắn không biết mình hiện giờ có cảm giác như thế nào. Rốt cuộc là chán ghét mà vứt bỏ Lan đến từ tinh cầu loại kém, hay là không quen nhìn Gail thân cận với Lan, hoặc là vì thái độ khác nhau của Gail đối với hắn và Lan làm cho nội tâm của hắn cảm thấy không công bằng. Nói ngắn lại, hắn chán ghét Gail, chán ghét Lan, chán ghét tất cả những người không để hắn vào trong mắt. Leonardo thấy nghi lễ trao đổi nhẫn đính hôn đã hoàn tất. Vì vậy nói ra, nhẫn đã được trao đổi xong. Nghi thức đính hôn kết thúc. Hy vọng các con sẽ tuân thủ lời hứa. Vẫn luôn cầm tay nhau suốt một đời. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Rando cùng hạ mặt nắm tay. Đầu tiên cúi đầu 90 độ với Leonardo. Rồi lại quay đầu cúi đầu 90 độ với bạn bè người thân. Nghi thức đính hôn kết thúc. Thế nhưng ba người trên đài vẫn không có ý định đi xuống. Leonardo cười đi lên trước. Đứng ở bên cạnh hạ mạt. Nói, hôm nay, ngoại trừ buổi lễ đính hôn của Rando cùng hạ mạt ra. Chúng ta còn có một tin tức tốt không thể đợi được mà muốn chia sẻ cùng với mọi người. Mọi người bắt đầu suy nghĩ. Còn có tin tức tốt. Chẳng lẽ là Vương Phi tương lai mang thai? Cậu không cảm thấy việc công bố thân phận thực sự của Đại sư X còn lớn hơn cả tin tức Vương Phi mang thai hay sao? Tớ chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Đùa thôi, đừng coi là thật. Lại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói. Hoàng thất vốn là nhân khẩu đơn bạc. Nếu lời này của cậu bị bệ hạ, đế hậu nghe được, không chắc cậu sẽ phải lo lắng thật lâu. Biết rõ, trải qua hai lần phản công cùng với giải thi đấu liên minh các tinh cầu. Tớ đã triệt để từ fan qua đường thành fan trung thành. Làm sao có thể làm cho bệ hạ cùng đế hậu thương tâm như vậy? Biết rõ là tốt rồi. Chúng ta cùng yên lặng chờ đợi bệ hạ công bố. Đừng có suy đoán lung tung được không? Rõ ràng, tiếng nghị luận dần dần nhỏ đi. Cuối cùng, toàn bộ hội trường ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Leonardo cảm thấy thời cơ cũng đã vừa chín. Vì vậy hít sâu một hơi. Cực kỳ đè nén vui sướng trong nội tâm. Cao giọng nói từng chữ. Chậm, sắp, lên chức, trở thành, hoàng gia gia, mọi người. Ngoại trừ những người đã sớm biết tin ra. Tất cả mọi người khiếp sợ mà há to mồm. Nửa ngày không kịp phản ứng. Mỗi một chữ của bệ hạ tôi đều hiểu. Nhưng vì cái gì khi ghép lại cùng một chỗ lại không hiểu. Tôi cảm thấy, đại khái, có thể, có lẽ, là nghe thấy được một tin tức vô cùng khó lường. Cho nên, con trai nguyên soái, Vương Phi tương lai, mang thai. Thực sự mang thai, không phải là vui đùa. Sao bảo là sinh dục khó khăn a? Hết chương 282, cách chương.